Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 845, ngự ông lớn đến lợi. Khóc chuyện audio.com. Nguyên lai, ngay tại Trần Mộc cùng Nhạc Mai ngươi nông ta nông. Hắn sư đệ An Dương, cuối cùng bị một khối nặng mấy trăm cân đá lớn đập trúng thiên linh cái. An Dương còn chỉ tới kịp hô hô một tiếng, đã bị nện đến óc giàn rùa, chết thảm tại chỗ. Càng làm giận chính là, một chỉ không biết từ đâu tới đây hắc sắc tiểu điêu. Chợt lóe lên, đem An Dương trong tay kia, khối bốn phương làm đoạt mất. Xúc sinh, đem bốn phương làm trả trở về. Trần Mộc thời điểm này, ruột đều muốn hối hận thanh, đều do hắn vừa rồi chỉ lo phục tùng yêu xà quy. Liền An Dương an nguy cũng không có lưu ý đến, nói đến nói phải đi. Lần này từ phương thành hành trình, mấu chốt nhất hay là cùng An Dương tham gia thiên hạ đệ nhất rèn. An Dương là hắn sư nương bảo bối chất tử. Trước khi đi, sư nương thế nhưng là ngàn đinh vạn chúc. Dặn đi dặn lại, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng An Dương. Hắn trên đường đi, cũng là khác giữ bổn phận. Đem An Dương sự tình trở thành chuyện của mình. Một đường liệp sát, vừa rồi một phen chém giết hạ xuống. Vốn tưởng rằng An Dương đạt được đệ nhất danh đang nhìn. Nào biết được trong lúc mấu chốt, An Dương chết rồi, hắn đã chết, vậy mình cùng Nhạc Mai trước sớm kia, lần nỗ lực chẳng phải đều uổng phí. Trần Mộc dưới sự tức giận, muốn đánh chết đầu kia hắc sắc thiểm điện điêu. Có nhỏ thi, xác, quen thuộc địa hình, lại sớm đã có đề phòng. Nó ỷ vào thân tử linh khéo léo. Chỉ thấy nó ba đến hai lần xuống nhảy lên đến yêu lâm nguyên bên cạnh. Mở ra tứ chi, như một trận phi hành cơ, hướng yêu lâm nguyên trong nhảy xuống, nhảy vào thác nước bên trong, thoáng cái mất tung ảnh. Trần Mộc đuổi tới yêu lâm nguyên bên cạnh, trơ mắt nhìn nhìn tiểu thi, xác, mất tung ảnh, thẳng tức giận đến hắn nhất khẩu ác khí ngạnh tại ngực. Trên dưới không được, thiếu chút nữa không có tươi sống kìm nén mà chết. Trần sư huynh, không nên, việc này có chút cổ quái. Nhạc Mai ngược lại là so với Trần Mộc muốn lãnh tĩnh rất nhiều. Thứ nhất nàng vốn cũng không thích An Dương nhu nhược vô dụng. Khắp nơi cần dựa vào Trần Mộc tác phong. Thứ hai nàng lưu ý đến, An Dương là tại yêu xà quy bị đánh chết, bị đá lớn đập trúng thân vong. Theo lý thuyết, trước sớm mặt đất biến cố, hẳn là yêu xà quy thực dụng trên người thổ yêu lực nguyên nhân. Yêu xà quy vừa chết, những cái kia loạn thạch hẳn cũng sẽ tự động bất động mới đúng. Hay là nói phải, này phụ cận, ngoại trừ yêu xà quy, còn có còn lại thao khống thổ chi lực yêu thú đang âm thầm đánh lén. Theo Nhạc Mai vừa phân tích, Trần Mộc cũng hồi phục thần trí. Hắn không khỏi nhớ tới trước sớm, đầu kia bỗng nhiên cướp đi An Dương bốn phương làm tiểu điêu. Đồng dạng yêu thú, chỉ sợ tập kích người, như thế nào lại đánh cướp một khối không có thể ăn cũng không có cái gì dùng bốn phương lệnh. Trong chuyện này, nhất định có cái gì mờ ám. Hắn âm u mà nhìn về bốn phía, chỗ tối, Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao đều cố nén cười ý. Liền ngay cả Phượng Sân cũng không có âm thanh đi khục một tiếng. An Dương tử, không cần phải nói, là có người động tay chân. Vừa rồi, thấy Trần Mộc cùng Nhạc Mai một đường như thần trợ, chém giết đại lượng yêu đao cá. Diệp Lăng Nguyệt liền sinh ra tâm tư, tìm cách đến ngư ông đắc lợi. Trần Mộc cùng Nhạc Mai đều khó đối phó. Có thể An Dương lại bất đồng. Cái thằng này là một rất sợ chết, vì bảo vệ tánh mạng. Một mực cách Trần Mộc cùng Nhạc Mai xa xa, chỉ là ngẫu nhiên mới ra tay sát vài đầu lọt lưới yêu đao cá. Vừa vặn khi đó, yêu xà quy bị chọc giận, đã dẫn phát, đất rung núi chuyển, tập kích, chỉ là yêu xà quy bị Nhạc Mai gây thương tích, tu vi giảm bớt đi nhiều. Đất rung núi chuyển, tập kích cũng không có phát huy quá lớn tác dụng, thế nhưng là một khi phối hợp thêm Diệp Lăng Nguyệt sử dụng thổ chi linh. Kích phát, phi thạch, tập kích, kia, lại bất đồng, quả nhiên, Trần Mộc cùng Nhạc Mai cũng bị đại lượng phi thạch làm cho luống cuống tay chân. Nhạc Mai càng trong cơn tức giận, giết đi yêu xà quy, thừa dịp hai người tại dỗ ngon dỗ ngọt, hoàn toàn quên An Dương người này tồn tại, Diệp Lăng Nguyệt quả nhiên liền một kích đắc thủ. An Dương vừa chết, Trần Mộc trước sớm làm hết thảy nỗ lực cũng liền uổng phí. Diệp Lăng Nguyệt khóe miệng hơi hơi giơ lên, có thể nàng còn không dám cao hứng quá sớm, bởi vì Nhạc Mai cùng Trần Mộc đã bắt đầu hoài nghi, ở đây còn có những người khác. Nhạc Mai rút ra kiếm, Trần Mộc mục quang chớp động, tại Yêu Lâm Nguyên phụ cận điều tra lại, mắt thấy hai người càng chạy càng gần, Nhạc Mai thậm chí đã thẳng tắp hướng phía ba người ẩn thân phương hướng đi tới. Long Bao Bao không chịu được cầm chặt Diệp Lăng Nguyệt tay. Diệp Lăng Nguyệt cũng đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bên cạnh Phượng Sân, Phượng con mắt lập lòe, khóe mắt hướng một cái hướng khác liếc qua. Hắn con mắt, u lãnh và thâm thúy, phảng phất là xuyên thấu qua sương mù trùng điệp mộ sắc. Thấy được phương xa có đồ vật gì, đang tại dựa đi tới. Ngay tại Nhạc Mai cự ly Diệp Lăng Nguyệt đám người, bất quá chỉ cách một chút, tùy thời đều có thể phát hiện các nàng. Nhạc Mai lỗ tai chợt hơi động một chút. Lúc này, Trần Mộc sắc mặt cũng bỗng nhiên sinh biến. Hai người ăn ý mười phần, đồng thời quay đầu lại, hướng phía Yêu Lâm Nguyên phương ngược lại. Quát, người nào? Kiệt Kiệt Khạc, u ám tiếng cười, từ đằng xa bay tới. Đang cười âm thanh rơi xuống hai người bên tai. Ba cái chiều cao không đồng nhất thân ảnh, từ xa tới gần, đó là ba người. Có thể tinh tế nhìn ánh mắt của bọn hắn, sẽ phát hiện bọn họ con ngươi cùng người bình thường bất đồng. Bọn họ đồng tử, chỉ có cây kim lớn nhỏ, huyết sắc đồng tử, tại bọn họ quanh thân, lăn lộn như nước bùn đồng dạng yêu lực, yêu, ba người đại yêu, hơn nữa bất kỳ một cái nào thực lực đều không kém hơn mới vừa rồi bị chém giết yêu xà quy. Nhạc Mai cùng Trần Mộc diện sắc ngưng trọng lên. Liền là các ngươi, hại chết sư đệ ta. Chấm, Trần Mộc thấy được mấy người, lập tức đem bọn họ cùng An Dương Tử liên hệ cùng một chỗ. Tịch Nhan Vương tại ai trên người? Giao ra đây, cầm đầu người kia câu lưng. Vác, lão già, hoàn toàn không để ý tới Trần Mộc. Khô cằn đi hỏi, chúng trước sớm còn hoài nghi Tịch Nhan Vương mùi thơm là một cạm bẫy. Nhưng hôm nay xem ra, vùng này, thật sự có Tịch Nhan Vương khí tức, chỉ là tại chúng truy tung tới thời điểm, kia, mùi thơm đột nhiên biến mất, ở đây chỉ có này tuổi trẻ một nam một nữ, hơn nữa nhìn bộ dáng, bọn họ vừa giết đi Yêu Lâm Nguyên đầu kia quỷ yêu. Tịch Nhan Vương, rất có thể liền tại trên người của bọn hắn, Trần Mộc Nhạc Mai cùng kia, ba người yêu nhân, gà với vịt ràng. Hai phe cũng không biết đối phương đang nói cái gì. Cái gì Tịch Nhan Vương? Các ngươi này ba cái con chuột nhát, thừa dịp chúng ta bất lưu thần, đánh lén sư đệ ta. Ta hôm nay liền muốn giết các ngươi, thay sư đệ báo thù. Trần Mộc nghĩ tới sau khi trở về, không có cách nào khác cùng sư phó sư nương nói rõ. Liền căm tức không thôi, không nói hai lời, liền hô một trường. Hướng phía cầm đầu tên lão giả kia yêu nhân kêu một trường. Đại ca, loại này tiểu bối, giao cho ta tới xử lý là tốt rồi. Tam yêu bên trong, tuổi tác nhỏ nhất hài đồng yêu nhân, không hề sợ hãi, trước mặt cùng Trần Mộc đối mặt, một lớn một nhỏ thân ảnh, đụng vào nhau, nhất thời tiếng gió soàn soạt, một trường đối với, lại là liên tiếp mấy chiêu, trong khoảng thời gian ngắn. Giết đến khó khăn chia lìa, Nhạc Mai cũng là vận tăng cường lông mày, đánh giá hai gã khác yêu nhân. Lăng Nguyệt, thời cơ không sai biệt lắm, chúng ta đi. Phượng Sân mắt nhìn đối phương hai người giết đến khó hòa giải. Tại Diệp Lăng Nguyệt lòng bàn tay, đã viết mấy chữ, Diệp Lăng Nguyệt nặng nề mà nắm chặt lại Phượng Sân tay. Ý tứ để cho hắn chờ một chốc một lát, dứt lời. Diệp Lăng Nguyệt liền buông lỏng ra Phượng Sân tay, lặng yên không một tiếng động đi đi phía trước toa tới gần. Cách chương